Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 358, Thiên Yêu. Góc truyện audio.com. Tiếng giống trọn vẹn vang lên chừng một phút mới khôi phục bình tĩnh. Trong chấn đám người sớm đã là sợ mất mật. Sắc mặt tái nhợt đến cùng giấy đồng dạng. Thanh âm gì? Là lão hổ sao? Lão hổ thanh âm không như thế lớn đi. Đám người nhao nhao suy đoán vừa mới đó là cái gì động vật tiếng kêu. Trên núi tình huống không rõ. Từ vừa mới tiếng giống có thể nghe ra bên trong khả năng có cự hình mãnh thú. Mọi người toàn bộ rời đi. Toàn bộ rời đi nơi này. Một cái cảnh sát cầm loa phóng thanh quát. Ý đồ sơ tán đám người. Thế nhưng là người lòng hiếu kỳ là vô hạn. Không ai đi. Những ký giả kia càng không khả năng đi. Để cảnh sát có chút không thể làm gì. Lúc này, Yểm Nhật Sơn bên trong. Hàng trăm hàng ngàn sinh ra linh trí yêu vật nằm rạp trên mặt đất. Thiên yêu giáo giáo đồ cũng ở trong đó. Phía trước nhất là một cái sơn động. Lúc này sơn động đã bị nổ tung. Bên trong là một con sói hình sinh vật. Tứ chi bị màu đỏ xích sắt vây khốn. Xích sắt mặt ngoài là lít nha lít nhít huyền diệu phù văn. Tại hình sói sinh vật dưới chân còn có phù văn xoay quanh. Cái này rõ ràng là một tòa trận pháp. Xích sắt chỉ là một cái công cụ. Những trận pháp này phù văn mới là có thể vây khốn đầu này hình sói sinh vật mấu chốt. Đầu này sói đứng thẳng lên. Giống như là phương Tây người sói. Thân cao gần 5 mét. Hai mắt là màu xanh biếc. Răng nanh lộ ra ngoài. Nhìn hết sức dữ tợn cùng tàn bạo. Tham kiến tướng quân. Nhìn xem trong sơn động lang yêu. Thiên yêu giáo các giáo đồ quỳ trên mặt đất hô to. Mỗi một cái đều là cảm xúc hết sức kích động. Thiên yêu giáo. Lang yêu thanh âm trầm thấp khàn giọng. Trong mắt lộ ra mấy phần trêu tức cùng trào phúng. Không nghĩ tới thánh tộc đều lui binh. Bọn này gian tế thế mà vẫn tồn tại. Quảng cáo. Vâng, tướng quân, tiểu nhân chính là thiên yêu giáo thứ 25 đời giáo chủ. Hôm nay là tới cứu tướng quân đi ra. Một người cầm đầu một mực cung kính nói. Ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng phấn khởi. Cái kia còn đang chờ cái gì? Còn không mau thả bản tướng quân ra ngoài. Lang yêu gầm nhẹ một tiếng. Là. Lập tức liền thả ngài ra. Thiên yêu giáo giáo chủ đứng dậy. Tự mình đi đến mấy cái tràn đầy máu tươi thùng lớn trước. Nâng lên thùng lớn liền đi vào sơn động. Nhìn xem lang yêu nói. Tướng quân, đắc tội, bớt nói nhảm. Mấy trăm năm, bản tướng quân đã một khắc cũng không chờ được. Lang yêu ánh mắt tràn đầy ngang ngược. Làm người sợ hãi. Thiên yêu giáo giáo chủ dùng mình một cái. Đem trong thùng máu tươi dội cho quá khứ. Dội vào sơn động. Trong sơn động tản mát ra một trận khói đen. Trận pháp bị suy yếu một chút. Tiếp tục. Nhanh lên tiếp tục. Người sói cuồng loạn quát. Cảm xúc kích động. Xích sắt bị kéo đến rầm rầm vang. Thiên yêu giáo giáo chủ lại liên tục dội cho 3 thùng máu tươi. Xích sắt trên phù văn đã càng ngày càng ảm đạm. Keng, nương theo lấy mấy đạo thanh âm thanh thúy. Lang yêu đánh gãy vây khốn mình xích sắt. Sải bước ra sơn động. Ha ha ha ha ha. Hô hấp lấy không khí mới mẻ. Hắn không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Ròng rã mấy trăm năm. Hắn đều không nhớ được thời gian cụ thể. Hắn rốt cục lại ra. Chúc mừng tướng quân thoát khốn. Thiên yêu giáo giáo chủ hấp tấp nghênh đón tiếp lấy. Sau đó một giây sau lang yêu trực tiếp một thanh nắm cổ của hắn. Nâng hắn lên. Cái khác thiên yêu giáo giáo đồ trông thấy một màn này đều hoàn toàn biến sắc. Nhưng lại không một người dám lên trước. Giáo chủ hô hấp khó khăn. Không ngừng dãy rủa. Đứt quãng nói. Tướng quân đây là. Đây là, cái gì ý tứ, người tới quá muộn, để bản tướng quân bị nhốt lâu như vậy. Người đáng chết, sói muốn lộ ra một cái tàn bạo nụ cười. Trực tiếp một thanh bóp gãy cổ của hắn. Răng rắc, nương theo lấy một đạo thanh âm thanh thúy. Giáo chủ mở to hai mắt nhìn, cổ nghiêng một cái, triệt để tắt thở. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Mình phí hết tâm tư căn cứ một chút thất linh bát lạc manh mối tìm được lang yêu. Lại giết người tập máu phá hư trận pháp thả hắn ra. Nhưng cuối cùng lại chết tại lang yêu trong tay. Phù phù, tiện tay đem giáo chủ thi thể ném vào yêu bầy. Trực tiếp bị điểm cái không còn một mảnh. Lang yêu bẻ bẻ cổ. Nhìn xem một cái thiên yêu giáo đồ chơi hỏi. Chân núi cái thôn kia vẫn còn chứ? Tại, giáo đồ kinh sợ hồi đáp. Cực kỳ tốt, lang yêu lộ ra một cái tràn đầy lệ khí nụ cười. Hai mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu. Gào thét lên, các huynh đệ, đồ chân núi cái thôn kia. Trong sơn động nhiều năm như vậy, hắn đã sớm nghĩ thông suốt. Nếu như không phải cái thôn kia bên trong có người báo tin ra ngoài, hắn làm sao lại bị phát hiện? Chậm đã, ngay sau đó hắn đột nhiên phát hiện là lạ địa phương. Nhìn xem những cái kia yêu loại, mấy trăm năm qua đi, các ngươi vì cái gì vẫn yếu như thế? Ngay cả cái hóa hình đều không có. Tướng quân, từ khi thánh tộc lui binh về sau, phương thế giới này linh khí liền càng ngày càng mỏng manh. Bây giờ đã gần như không có. Chúng ta căn bản là không có cách tu luyện a. Một cái chuột miệng nói tiếng người. Ngữ khí có chút ủy khuất. Đúng vậy a, tướng quân. Năm đó thánh tộc lưu lại chỉ còn lại chúng ta mấy cái. Sau lưng những này tất cả đều là chúng ta mời chào phương thế giới này bản thổ yêu. Đều chỉ là ra đời linh trí. Còn ngay cả lời cũng sẽ không nói. Một con lợn rừng lẩm bẩm bổ sung một câu. Nghe thấy lời này, lang yêu ngây ngẩn cả người. Những năm này hắn trong sơn động hoàn toàn chính xác phát hiện linh khí càng ngày càng mỏng manh. Nhưng hắn coi là vậy cũng là bởi vì trận pháp nguyên nhân đem linh khí ngăn cách. Hoàn toàn không nghĩ đến đây là thiên địa biến hóa. Hắn hiện tại đột nhiên không muốn xuống núi đô thôn. Những này thủ hạ yếu như vậy. Đến lúc đó giết người. Một khi phương thế giới này thần tiên hạ phàm. Bọn hắn chạy đều chạy không được a. Chuột nhìn ra hắn cố kỵ. Nói, tướng quân thỉnh an tâm. Ta thánh tộc lui binh sau phương thế giới này thần tiên cũng đều biến mất. Bởi vì linh khí mỏng manh. Nhân gian cũng không có gì tu đạo cao thủ. Tướng quân lúc này xuất thế. Hoàn toàn có thể quét ngang thiên hạ. Là thế này phải không? Mặc dù không hiểu ra sao còn có rất nhiều vấn đề không làm rõ ràng được. Nhưng nghe gặp phương thế giới này đã không có có thể uy hiếp mình người tồn tại. Lang yêu lại lộ ra tùy tiện nụ cười. Quảng cáo, các huynh đệ, theo ta xuống núi. Giết thống khoái, giống, trong chốc lát, hàng trăm hàng ngàn yêu loại gầm thét hướng dưới núi phóng đi. Lang yêu một ngựa đi đầu, thiên yêu giáo các giáo đồ cũng nhao nhao rút đao đi theo. Lại là cái gì thanh âm, giống như có đồ vật gì xông xuống. Chân núi trong trấn, người vây xem nghe thấy trên núi truyền đến một trận tựa như vạn mã bôn đằng thanh âm. Đều có chút chột giả. Ầm ầm, thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng gấp rút. Rốt cục, đám người trông thấy con kia cao 5 mét lang yêu xông ra nồng vụ. Phía sau là hàng trăm hàng ngàn yêu vật, còn có thiên yêu giáo giáo đồ. A, yêu quái a, chạy mau a, yêu quái đến rồi. Chạy mau a, trông thấy một màn này. Trên đường phố loạn thành một mảnh. Đám người hướng bốn phương tám hướng chạy tới. Thỉnh thoảng có người quẳng xuống đất. Tràng diện hỗn loạn. Nổ súng xạ kích là dân chúng tranh thủ chạy trốn thời gian. Phụ trách cảnh giới đám cảnh sát không có chạy. Mạnh đỉnh lấy sợ hãi trong lòng rút súng lục ra nhắm ngay yêu bầy xạ kích. Hình tượng này tựa như là bàng cánh tay đứng máy. Nhưng bọn hắn lại nghĩa vô phản cố. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.